Danh chấn thượng kinh Triệu Linh Nhi, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Lễ cũng đã quen với tính tình kỳ quái của Liên Dụ, lúc tên này 20 tuổi từng ôm một con hổ con trong núi về, khi đó còn là những năm đánh trận, hắn là thống soái, nhưng lại nuôi một con hổ con gay cả lúc ngồi trên tuấn mã, trong lòng hắn cũng ôm con hổ cái nhưng mà nó lớn quá nhanh, Liên Dụ muốn ôm cũng không ôm nổi. Nó liền tự mình chạy về vùng đất phong ở với lão vương gia. Về sau hắn lại có ham mê trồng hoa, hết cây này đến cây khác. Cây quý hiếm cũng trồng, không quý cũng trồng, cứ thế không có cây nào sống sót. Sau khi mọi người vào chỗ ngồi, Liên Dụ bắt đầu cho mèo ăn. Phương Uyển Chi ngồi bên cạnh, thấy không vừa mắt thì đánh. Liên Dụ cũng không nói gì, nhưng con mèo lại đàng hoàng hơn không ít. Lưu Lễ nghiêng đầu nghĩ. Sao hắn thấy đây giống như một nhà ba người vậy nhỉ? Lưu Lễ thấy Phương Uyển Chi liên tục không động đũa, liền cười cười chỉ vào bàn tiệc. Đệ muội hiếm khi ra ngoài, nể mặt bản vương không cần phải giữ lễ tiết, ăn nhiều một chút. Phương Uyển Chi nghe vậy cũng khẽ cười tươi tắn, đa tạ vương gia khoản đãi. Lần này Lưu Lễ mới thấy rõ dung mạo của vị Liên Dụ phu nhân này, bình thường không có gì lạ mắt, cũng có vài phần thanh tú, còn về phần xinh đẹp. Đương nhiên đó không phải là mỹ nhân, tạm thời xem như tư sắc trung bình. Chỉ là khi ngồi bên cạnh Liên Dụ, khuôn mặt bình thường cũng trở nên không nhìn nổi. Lưu Lễ cảm thấy, tướng mạo hai người thực sự không xứng đôi. Cộng thêm lần khóc lóc đánh đá trước đó bị hắn nhìn thấy, giờ nhìn lại không thấy phụ nhân này có điểm gì hơn người, chỉ được cái trẻ tuổi. Liên Dụ cũng trẻ, khuôn mặt hai người cứ như hài tử vậy. Ngày thường Liên Dụ không có bạc không mở miệng. Cũng không thích tán gẫu, ngẫu nhiên thấy hứng thú thì mở miệng hưởng ứng một hai câu. Lưu Lễ cũng rất tự nhiên chuyển hướng câu chuyện sang Phương Uyển Chi. Làm chủ nhà mời đôi vợ chồng son này, Lưu Lễ lấy hết nhiệt tình ra xã giao. Tuy trong lòng vẫn còn nghi ngờ về tính chân thật trong quan hệ của hai người, nhưng hắn cũng thấy kiêu ngạo hơn đám hoàng tử trong cung kia. Ít nhất bọn họ từng tìm kiếm mà không tìm ra một góc áo của Liễu Chi Chi đâu. Chiếc đũa trên tay Lưu Lễ gắp không ngừng, miệng lại vô cùng chịu khó. Cái gì mà, nghe nói lão gia nhà đệ muội cũng người kinh thành chúng ta sao? Bản vương thấy nàng nói giọng khẩu âm kinh thành, phụ thân nàng quản lý chuyện buôn muối đường Lưỡng Quảng sao? Thật không tồi, ngày khác có thời gian mời lão gia đến kinh thành đi dạo đi, bản vương mời ông ấy uống rượu. TBC Phương Uyển Chi ứng phó đến mức không kịp nhìn. Dưới khăn trải bàn thiêu hoa. Nàng chọt vào cùi trỏ của Liên Dụ, cả đầu cũng ong ong. Trước còn nói là sẽ cùng nàng chống đỡ, vậy mà giờ một chút ý tứ cũng không có. Thấy Trần Vương mở miệng liên hồi vẫn chưa hết chuyện, nàng lại đánh hắn mạnh hơn. Cánh tay phải liên tục bị đâm, Liên Dụ cũng có phần bất mãn, gắp đồ ăn mà cũng run rẩy. Hắn vô tội nhìn sang Phương Uyển Chi, thả miếng rau cần vừa gắp lên vào chén nàng, nhíu mày nói. Không phải nàng không ăn rau cần à? Phương Uyển Chi tức C, H, E, T rồi. Trong lòng tự hỏi, ai muốn ăn rau cần chứ? Bàn tiệc ba người, Trần Vương thì miệng không nhàn rỗi. Hắn cứ thế để cho nàng ứng phó hết à. Còn nữa, nàng đúng là không thích ăn rau cần. Trừng mắt hồi lâu lại yên lặng đẩy nó qua một bên, không thích ăn. Lưu Lễ nhìn bộ dạng loay hoay của đôi vợ chồng son này thì không lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến bây giờ hắn cũng không quá tin tưởng hai người này đúng là một nhà, chỉ là hắn cũng không phải ăn cơm trong nồi, sao biết rõ đối phương thích ăn gì, không thích ăn gì được. Lưu Lễ lại cười một tiếng, gặp một miếng thịt béo cho vào miệng nhai, làm như vô tình hỏi. Lúc trước hay nghe nói Lan Khanh có nhất phòng chính thê, nhưng vẫn không thấy làm hôn sự, bản vương chuẩn bị bao lì xì mà vẫn không được gửi đấy. Hiếm khi mới gặp một lần, cho nên bản vương muốn hỏi hai người. Đính hôn cũng đã 7-8 năm rồi, sao còn chưa mở hôn sự đi? Sau đó lại, khà, một tiếng, sao lại không mở tiệc? Không phải là có ẩn tình gì chứ? Cần phải có ẩn tình. Cách chương.